Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1383, Minh Quang Chí Đấu Mập Chất Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông không bao lâu, treo lấy Bắc Nha Môn nhãn hiệu xe ngựa cũng đã lái tới, chờ ở Khương phủ ngoài cửa lớn phô xe là mặt khác một cái khuôn mặt xa lạ. Khương Vọng theo bản năng nhớ kỹ thần hồn của hắn hơi thở, mới nhìn hướng trong xe. Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà đều tại, một người ngồi một bên, riêng phần mình trầm mặc. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Một đêm thời gian không thấy, có lẽ bọn họ riêng phần mình có trong hồ sơ tình chung nên đều có chút ít tiến triển, chỉ có một xem biểu cảm ngược lại là hoàn toàn nhìn không ra cái gì biến hóa tới. Giỏi về tìm kiếm đầu mối người, tự nhiên cũng am hiểu ẩn tàng đầu mối. Khương Vọng khom người chui vào xe ngựa chính thích ngồi ở giữa vị trí. Người phu xe này là ta trong nhà mình, Trịnh Thương Minh mở miệng nói. Nhà ngươi phụ cận nhiều chút ít tuần đường phố vệ quân, là trường nhà cung yêu cầu, Lâm phó sứ gia phụ cận cũng có. Thái tử nghiêm lệnh nhất định phải bảo đảm này án không bị quấy nhiễu. Khương Vọng biết đây chính là đối phu xe truyền lời uy hiếp sự kiện xử lý kết quả. Cũng không phải hắn Khương mỗ người không xứng với lớn hơn nữa trận chiến, chẳng qua là phu xe kia đã tại các loại trên ý nghĩa biến mất lại là cũng truy cứu không tới người nào trên đầu đi. Biết rồi, Khương Vọng nói, đối đến ngày hôm nay lục soát, hắn hứng thú thiếu thiếu. Lòng tràn đầy suy nghĩ, là Công Tôn Ngô bên kia đến cùng có thể cung cấp đầu mối gì. Vốn định một đường tu hành đến Trường Sinh Cung, Lâm Hữu Tà bỗng nhiên mở miệng nói. 11 điện hạ chén kia dược thang kiểm tra thực hư kết quả đã có. Nói như thế nào, trừ ức linh thảo bên ngoài còn có liệt dương hoa, xích vũ phấn, hồng bụng thù chân. Đều là chút ít chống cự hàn độc dược vật, xem ra không có gì dị thường. Khương Vọng nói, đúng vậy, Lâm Hữu Tà quay đầu nhìn về phía Trịnh Thương Minh. Trịnh bộ đầu ngày hôm qua cha hỏi có cái gì thu hoạch sao? Nghe nói ngươi buổi tối lại đi nghiệm thi, Trịnh Thương Minh cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng có thể có chút thu hoạch kết quả là suy nghĩ nhiều rồi. Phá án loại chuyện này, vốn tránh không được đi chặng đường oan uổng. Lâm Hữu Tà gật đầu, lại hỏi, kia Trịnh bộ đầu hôm nay có cái gì ý nghĩ chia vui một chút không? Phá án ý nghĩ muốn bao la, nhưng cũng không thể trống rỗng phán đoán. Hay là muốn xem đầu mối nói chuyện trước lục soát chứng nhận rồi hãy nói cái khác. Nói câu này lời thừa thời điểm, Trịnh Thương Minh biểu cảm hết sức còn thật sự. Lâm Hữu Tà chỉ nói, Trịnh bộ đầu nói rất đúng, Khương Vọng toàn bộ hành trình mặt không biểu cảm, không ngờ như thế hai người kia từ Bắc Nha Môn một đường tới đây cùng nhau ở trong xe ngựa lâu như vậy, một câu nói đều chưa nói. Cũng chỉ chờ hắn tới, lại trên mặt có lệ một bộ. Khương đại nhân thật giống như tâm tình không cao, Trịnh Thương Minh có ý chỉ điểm hỏi han, vậy sao, Khương Vọng hỏi ngược lại. Ta xem ngươi này giờ không nói gì. Trịnh Thương Minh giải thích. Khương Vọng buồn bực thanh âm nói. Vụ án chung quy là các ngươi chịu trách nhiệm điều tra, các ngươi đạt thành nhất trí là được. Cũng thế, Trịnh Thương Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa tại một mảnh quỷ dị an tĩnh chung, lại một lần nữa đi tới Trường Sinh Cung. Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà công việc lên thật là rất tích cực, toàn tâm đầu nhập đối Trường Sinh Cung lục soát chung, từ trước điện đến hậu điện, từ Khương Vô Khí ngủ điện đến các gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút điểm đầu mối đều không buông tha, Khương Vọng im lặng lặng yên cùng ở phía sau, trừ phi tất yếu, hầu như không nói lời nào. Lần này lục soát phạm vi, bao trùm toàn bộ Trường Sinh Cung. Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà cơ hồ đem bên cạnh góc giác toàn bộ qua rồi một lần, mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, mới tuyên cáo chấm dứt lần này lục soát. Lâm đại nhân có không có tìm được cái gì hữu dụng đầu mối? Trịnh Thương Minh hỏi, ngàn đầu vạn tự càng thêm khó bề phân biệt rồi. Lâm Hữu Tà lắc đầu, hỏi ngược lại, Trịnh đại nhân đâu? Trịnh Thương Minh cũng lắc đầu, giống như Lâm đại nhân, ta cảm thấy được Phùng Cố chết, có thể hay không cùng Bình Đẳng Quốc trả thù có liên quan đâu. Khả năng rất lớn, Lâm Hữu Tà làm như có thật nói. Khương Vọng lặng lẽ nhìn bọn họ đáp đài hát hí khúc cũng không lên tiếng. Khương đại nhân có phát hiện gì sao? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi. Không có gì phát hiện, hai người các ngươi đều rất phù hợp thường. Khương Vọng xoay người nói, trở về sao, Lâm Hữu Tà cùng Trịnh Thương Minh hiện tại hiển nhiên đều đem mục tiêu đặt ở Lôi Quý Phi bị đâm trên bàn, cũng biết ý nghĩ của đối phương, tất cả cũng làm bộ như không biết. Lâm Hữu Tà chỉ muốn tìm ra năm đó chân tướng, công khai tại chúng, con cha của nàng một cái trong sạch. Cho tới bây giờ, Lâm huống tại Bắc Nha Môn hồ sơ bên trong, nguyên nhân cái chết ghi lại còn là... Phá án bất lực sợ trách tự vẫn cả đời anh danh không có. Trịnh Thương Minh cũng muốn tìm ra năm đó chân tướng, nhưng cái này. Chân tướng, có hay không công khai, nhất định phải phù hợp thiên tử mừng ác coi đây là chính mình tương lai tiếp nhận Bắc Nha Môn đô úy lót đường. Khương Vọng nguyện ý trước đảm nhiệm Bắc Nha Môn Đô úy, vậy hắn liền đem phần này chỗ tốt chắp tay nhường cho, Khương Vọng như không nguyện ý, hắn liền chính mình thật tốt biểu hiện. Giữa hai người xung đột ngay tại ở này, cho nên người nào trước tìm được chân tướng, là được mấu chốt của vấn đề. Cho nên bọn họ nói là hợp tác phá án, nhưng cũng lẫn nhau phòng bị, có thể không công khai đầu mối tuyệt đối giấu riêng. Bị Khương Vọng vừa nói như thế, bọn họ cũng không có cái gì lại giả bộ tất yếu rồi. Cho nên rời đi, vừa dày vừa nặng cửa cung chậm rãi khép lại tạm thời phong tồn này tòa cung điện. Ba vị thanh bài trầm mặc ngồi lên xe ngựa, có ý tứ chính là, này tòa trên xe ngựa người, đều cảm giác mình tiếp cận chân tướng. Tuy là trầm mặc lại là đặc biệt có mục tiêu cùng tuyển chọn. Lâm Hữu Tà cần Khương Vọng mở một con mắt nhắm một con mắt mở to này con mắt tên là. Chân tướng, nhắm này con mắt tên là. Chức trách, nàng muốn trước một bước nắm giữ Lôi Quý Phi bị đâm án đầu mối, khai thác năm đó chân tướng. Trịnh Thương Minh thì muốn Khương Vọng đồng ý tiếp nhận Bắc Nha Môn Đô úy, mới có thể cùng hắn chia vui tại đây lên án kiện bên trong đầu mối. Hắn cũng cần Khương Vọng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mở ra này con mắt tên là. Trung Thành, nhắm này con mắt tên là. Chân tướng, mà Khương Vọng chính mình, muốn tại nắm giữ chân tướng sau đó, làm tiếp tuyển chọn. Kết quả tốt nhất là ba người cuối cùng điểm rơi có thể nhất trí. Cũng chính là Trọng Huyền thắng theo lời, thiên tử nên biết chân tướng, kia một loại tình huống, có thể Khương Vọng cũng không khỏi không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên ngày này Lâm Hữu Tà cùng Trịnh Thương Minh tại cha tìm đầu mối, Khương Vọng tại lặng lẽ tu hành. Nhưng kỳ thật này nghiêm chỉnh cái ban ngày, chẳng qua là ba người tại lẫn nhau khảo nghiệm kiên nhẫn. Xe ngựa tại Bắc Nha Môn đem Trịnh Thương Minh, Lâm Hữu Tà bỏ xuống, sau đó đưa Khương Vọng một mình trở về phủ. Tại Trường Sinh Cung nhìn một ngày khô khan chơi đùa, hắn chẳng ngờ lại đi Bắc Nha Môn nhìn, dù sao hiện tại hai bên đầu mối cũng sẽ không cùng hắn chia vui, dứt khoát trực tiếp rời đi. Này quá không thú vị rồi. Đây là Khương Vọng đi xuống xe ngựa sau đó, duy nhất ý nghĩ. Cũng may hắn cũng có hắn chuẩn bị, bước vào chỗ ở trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình, phía sau cánh cửa đóng kín tu hành. Hắn không phải một ngày hay hai ngày như thế, mà là mỗi ngày cũng như này, lại cực kỳ tự nhiên. Khương Vọng là rơi vào tu hành, không thể tự kiềm chế. Trọng Huyền Thắng là thừa dịp Trọng Huyền Tuân không có ở đây, bận rộn lấy lòng Bác Vọng Hầu, hết sức ân cần. Chân trước Khương Vọng trở về phủ, chân sau Trọng Huyền Thắng liền dẫn thập tứ, nghênh ngang ra cửa. Lôi tràn đầy hai xe thuốc bổ, nhằm hướng Bác Vọng Hầu phủ mà đi. Loại này rêu rao khắp nơi hành vi với hắn không hề ít gặp, Lâm Truy đại khái cũng không có nhiều người không biết hắn thắng công tử hiếu thuận rồi. Trọng Huyền Tuân không có ở đây, hắn là được hoàn toàn xứng đáng hầu phủ thiếu chủ, mặc dù càng nhiều thời gian mập mạp này chỉ nguyện ý ở tại Khương Thanh Dương gia. Vừa vào hầu phủ đại môn, Trọng Huyền Thắng liền lôi kéo quản gia tay, hết sức nghiêm túc nói. Những thứ này là ta rất cực khổ mới mua được thuốc bổ, nhất định gọi nhà kho cất xong, phiền toái. Quản gia được sủng ái mà lo sợ, luôn miệng xác nhận. Trọng Huyền Thắng khoát khoát tay, sải bước đi vào trong, nhà mình đương nhiên cũng không cần người nào dẫn đường. Cho đến Lý Viện, hắn thật xa liền quát to lên. Ra ra, Tôn Nhi tới thăm ngươi rồi. Cho cái gì đâu rồi, cho cái gì đâu. Ghế nằm trên Trọng Huyền Vân Ba còn không nói chuyện, sách nhỏ bàn ghế cấp lão gia tử nắm chân Trọng Huyền Minh Quang, cũng đã mở lên trưởng bối tư thế trách mắng lên. Lão gia tử đều thọ hơn 100 rồi, tu vi đã bắt đầu rút lui, chống lại ngươi như vậy gào to sao? Lại để ngươi hù dọa cái việc bất chắc đi ra, thật sự là, lớn như vậy, còn một chút cũng không hiểu chuyện. Thập tứ đứng ở ngoài viện, Trọng Huyền Thắng một mình đi tới, đón Trọng Huyền Minh Quang nước miếng, trên mặt còn chất đầy tươi cười. Bá phụ dạy rất đúng, ta đây không phải là riêng mua hai xe thuốc bổ tới đây sao? Chính là vì khiến gia gia không có việc bất chắc. Cái tuổi này rồi, lại không thần lâm, thuốc bổ có ích lợi gì? Suốt ngày sạch hoa uổng tiền, này sau này để ngươi đương gia còn phải rồi. Trọng Huyền Minh Quang dạy dỗ cháu trai, trên tay xoa bóp cũng trước sau không ngừng, quay đầu nhìn về phía lão gia tử, nghiêm túc trong nháy mắt biến thành nịnh hót. Cha, ngài nói có đúng hay không cái này lý? Này chủ nhà người đâu, không thể tìm quá phô trương. Con trai nhiều năm như vậy tính toán tỉ mỉ, sổ sách làm đến được kêu là một cái xinh đẹp, ngài nói một chút. Lão gia tử chỉ sâu kín nhìn hắn, ta nghe ngươi khẩu khí này, có chút ghét bỏ ta sống quá lâu ý tứ. Cái này ánh mắt có thể quá quen thuộc, làm sao không phải một phen đánh, Trọng Huyền Minh Quang từ nhỏ liền sợ hãi, nhất thời hoảng hốt. Con trai không phải ý tứ này, sẽ không nói chuyện liền câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia tử không nhịn được mà đem chân rút về đi. ngồi đi một bên, vốn là cảm thấy gia hỏa này ngày ngày tới huyện ân cần, là vì cấp tôn nhi Trọng Huyền Tuân thừa tước cổ vũ, làm đến rõ ràng nhất chút ít, dù sao quả thật thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Hắn cái này đương đại gia trưởng, cũng có thể lý giải. Ồ, không nghĩ tới này khối phế liệu thế nhưng mình cũng có mấy phần nghĩ thừa kế gia nghiệp ý tứ. Bao nhiêu mặt a, không vội vàng cắt đứt như thế nào được rồi. Trọng Huyền Vân ba không khỏi nghĩ lại chính mình, đến cùng lúc nào cho gia hỏa này ảo giác. Nếu không phải còn có cháu trai tại bên cạnh, băn khoăn đến hắn làm bá phụ tôn nghiêm, đã sớm một cước đạp ra ngoài rồi. Nha, Trọng Huyền Minh Quang ủy khuất ba ba sách nhỏ bàn ghế dịch chuyển khỏi rồi. Trọng Huyền Thắng quơ một thân thịt béo đến gần đến đây, được kêu là một cái chập chờn sinh tư. Nhìn Trọng Huyền Minh Quang, nụ cười doanh mặt, bá phụ, ngài cũng hơn 60 rồi. Những thứ này thuốc bổ ngài cũng có thể ăn, thiếu ta quay đầu lại mua. Trọng Huyền Minh Quang như vậy một cái cùng thời gian là địch Mỹ nam tử, ghét nhất đúng là người khác nói tới năm nào linh. Hết lần này tới lần khác lúc này ngay trước lão gia tử mặt lại không thể phát tác cũng không thể mắng cháu trai không nên quan tâm hắn sao. Chỉ có thể trong miệng vừa nói, hảo hài tử, lặng lẽ nghiêng mặt qua tới, hung hăng khoét Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái. Trọng Huyền Thắng cười a a bị, một chút phản ứng đều không có. Trọng Huyền Vân ba nửa tựa vào ghế nằm trên, trì hoãn tiếng nói. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta đưa thuốc bổ. Trọng Huyền Thắng đem hạ nhân mang lên tới ghế dựa lớn hướng tới lão gia tử bên cạnh nhích lại gần, cười hì hì ngồi lên đi, ghé vào bên cạnh nói. Đây không phải là luôn luôn quan tâm gia gia sao? Ngài nhưng là ta Trọng Huyền gia tộc kình thiên trụ, cần phải vạn phần che chở đâu. Trọng Huyền Vân ba một thở dài một tiếng, cần che chở kình thiên trụ còn có thể kình thiên sao? Này là vì gia tộc tháo giáp sau đó lại mặc giáp lão tướng quân. Một đời đều tại xa trường, mà hắn đã như vậy già rồi. Trọng Huyền Thắng không cười còn thật sự nói ra, ngài vào một ngày thiên cũng sẽ không sập. Thắng nhi ngươi là rất thông minh, ta chưa từng thấy mấy cái so với ngươi càng thông minh hài tử. Trọng Huyền Vân ba nhìn hắn, trì hoãn buông lời. Nhưng người thông minh thường thường ỷ mình thông minh, không đem thế giới quy tắc để vào trong mắt, cảm giác mình có thể tả hữu bất cứ chuyện gì. Có một ít lúc nên biết một vừa hai phải, cho dù là chúng ta Trọng Huyền gia cũng không là chuyện gì cũng có thể lẫn vào. Trọng Huyền Thắng muốn mượn Bác Vọng Hầu phủ đánh yểm trợ, đưa Khương Vọng lặng lẽ ra khỏi thành, tất nhiên không có khả năng giấu giếm được Trọng Huyền Vân ba. Này bổn không phải là cái gì đại sự khiến lão gia tử kiêng dè, tự nhiên hay là Lôi Quý phi bị đâm án. Gia gia yên tâm, ta biết phân tắc, Trọng Huyền Thắng nói, là được, Trọng Huyền Minh Quang ở một bên thình lình nói. Trọng Huyền Thắng có một ít giật mình nhìn hắn, chúng ta nói gì ngươi thế nhưng có thể nghe rõ sao? Trọng Huyền Minh Quang thì lấy một bộ, bị ta bắt được nhược điểm đi, đắc ý biểu cảm nhìn mình này mập chất nhi, ta nghe nói ngươi làm sòng bạc làm ăn, có phải thế không? Đánh bạc chữ hại người a, bao nhiêu cửa nát nhà tan, bao nhiêu người vợ ly tử tán. Đây là người đứng đắn ra làm ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền đi quả thực là bại hoại ta Trọng Huyền gia danh tiếng. Hôm nay ta đem lời nói ở chỗ này, ta cùng với cái này, đánh bạc, chữ không đội trời chung, ta Trọng Huyền gia cùng cái này, đánh bạc, chữ không đội trời chung, ngươi không thể đi sai bước nhầm, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Cha, hắn đại khái cũng biết chính mình lời nói được lại hung cũng vô dụng, quay đầu liền tìm Trọng Huyền Vân ba muốn giúp đỡ. Gọi tiểu tử này vội vàng đóng, Trọng Huyền Thắng đều sợ ngây người, bá phụ ta hai ngày trước còn chứng kiến ngươi dạo chơi sòng bạc tới. Trọng Huyền Minh Quang đem mắt nhất hoành, dạo chơi sòng bạc cùng mở sòng bạc có thể giống nhau sao? Là một cá tính chất sao? Người đó là hại người, ta đó là bị người hại. Chúng ta Bác Vọng Hầu phủ có thể làm hại người làm ăn sao? Trọng Huyền Vân ba rõ ràng là có một ít tâm ỉu xìu, nhưng cũng không có cái gì chỉ điểm con trai lớn tâm tình. Nếu có thể giáo tốt gì về phần đẳng cho tới hôm nay? Chỉ hướng Trọng Huyền Thắng vô lực khoát tay áo, quả thật không tất yếu làm phương diện này làm ăn. Kỳ thực tôn nhi chẳng qua là vào mấy thành cổ phần danh nghĩa, mà lại là đọng ở người khác danh nghĩa. Trọng Huyền Thắng như vậy giải thích một câu, mới nói. Đã ra ra cùng bá phụ đều nói chuyện, tôn nhi trở về liên quan. Trọng Huyền Minh Quang hài lòng gật đầu, biết sai có thể đổi thiện lớn lao yên, Thắng nhi tuy có nghĩ sai thì hỏng hết, dù sao cũng là chúng ta Trọng Huyền gia đàn ông, ngọn nguồn hay là tốt thôi. Hắn lại vẻ mặt kiên quyết chơi một bộ ân uy tịnh thi. Hiện tại trở về đi đóng cửa sao, để tránh đêm dài lắm mộng. Sòng bạc kia nhiều mở một canh giờ, ta Trọng Huyền gia đã bị nhiều người đâm một canh giờ cuộc sống a, ta ngồi ở chỗ này, đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trọng Huyền thắng nhưng thật ra nửa điểm không thấy so đo, cười tủm tỉm nói. Bá phụ nói đúng, chất nhi này trở về đi quan sòng bạc. Rồi hướng Trọng Huyền Vân Ba nói. Ra ra ta đây lần sau lại đến xem ngài. Trọng Huyền Minh Quang sợ mập cháu trai thừa dịp tự mình thiên tài con trai không có ở đây, hoa ngôn xảo ngữ đoạt lão gia tử hoan tâm, cướp câu chuyện nói. Đi thôi, lão gia tử nơi này có ta đây. Ngươi khỏi phải quan tâm, trở về thật tốt tu hành, ngươi này tu vi cũng rơi ở phía sau nhiều lắm. Tuy rằng Trọng Huyền Thắng đối Trọng Huyền Minh Quang từ trước đến giờ lo liệu. Ngươi nói được đều đối, nguyên tắc nghe thấy lời này cũng có chút nổ mao. Ngài lão nhân gia cũng không biết xấu hổ của trách tu vi của ta đâu. Nhưng suy nghĩ một chút hay là nở nụ cười tự lo rời đi sân nhỏ. Có bá phụ như thế còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Trọng Huyền Minh Quang cũng không biết Trọng Huyền Thắng tâm tư, mắt nhìn thấy mập cháu trai đi rồi, tự giác lại vì tự mình con trai thắng được trọng yếu một ván, tinh thần hết sức phấn khởi. Nếu không có chính mình quan tâm, Tuân Nhi có thể làm sao bây giờ? Cái này ra có thể làm sao bây giờ? Tả Hữu liếc nhìn, thấy cũng không có cái gì người tại, liền thấu trở về lão gia tử bên cạnh. Bộ mặt ân cần, thần thần bí bí nói. Lão gia tử, ngài vừa vặn không phải nói kình thiên nha, dơ cao không được cái gì đó. Ta hiểu ngài, ta đây con a có một cái phương thuốc, đó là tương đối dùng tốt. Bên này Trọng Huyền Thắng đều mau rời khỏi hầu phủ rồi, chợt sau khi nghe trong viện truyền đến gầm lên giận dữ, nghiễm nhiên lão tướng quay về xa trường, như nộ sư thức tỉnh tựa như hung hổ gầm sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử giết ngươi cái này nghịch tử. Cách chương.